Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, trang 216. Rõ ràng đời trước, cái này Tiểu Phi ở truyện tranh chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là cả đời này có lẽ là duyên phận, làm hắn cùng Khải Phong có thể đồng thời xuất hiện ở truyện tranh. Khải Phong thừa dịp cùng Tiểu Phi nói chuyện thời điểm, tùy ý nhìn mắt cứng nhắc thượng tin tức. Tiểu Phi, ngươi như thế nào còn không ra a? Mụ mụ tưởng ngươi, ta phản nghịch tiểu đệ đệ a. Ngươi chừng nào thì xuất hiện a? Khải Phong xem qua bình luận, trong lòng âm thầm suy tư, xem ra gần nhất là hẳn là đem Tiểu Phi lôi ra tới lưu một lưu. Khải Phong ở Tiểu Phi trước mặt vĩnh viễn là một bộ ôn nhu bộ dáng. Này 10 năm tới vẫn luôn là, hắn cũng trơ mắt nhìn 10 năm trước cái kia cô nhi viện hài tử biến thành hôm nay cái này 17 đến 18 tuổi thiếu niên, mà nhìn này đó bình luận. Khải Phong trong lòng cũng dần dần tự hỏi khởi một kiện hắn kế hoạch thật lâu sự, sớm tại chuyện tranh vừa mới bắt đầu còn tiếp thời điểm, Khải Phong đã từng ý đồ cùng vai chính xào quá CP. Nhưng mà nhiều năm như vậy, đều hiệu quả cực nhỏ, đang lúc Khải Phong đã chết này tâm khi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, bình luận khu, cư nhiên có không ít người đồng thời nhắc tới hắn. Cùng cái này hắn dưỡng 10 năm hài tử, Khải phấn chấn hiện. Này cũng coi như là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, hắn cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn, chỉ cần truyện tranh các độc giả thích. Như vậy mặt khác hết thảy lại có thể tính cái gì? Đây là Khải Phong nhiều năm như vậy cho tới nay hành động chuẩn tác. Khải Phong quay đầu nhìn mắt bên cạnh động tác có chút thô lỗ Tiểu Phi nói. Huống hồ, nhiều năm như vậy tới dùng ta như vậy nhiều đồ vật. Cũng nên thích hợp biểu hiện ra một chút giá trị lợi dụng đi. Ngoặc kép, Khải Phong tướng quân thật đúng là thích hài tử a. Cửa bí thư cảm khái nói, đúng vậy, thị vệ trưởng nhỏ giọng nói, bất quá, ta tổng cảm thấy tướng quân như vậy có phải hay không quá cưng chiều hài tử. Như vậy hài tử sẽ bị chiều hư, không quan hệ. Bí thư ý vị thâm trường nói, chỉ cần Khải Phong tướng quân thích thì tốt rồi, huống hồ, kia hài tử vô luận tương lai biến thành bộ dáng gì, tướng quân đều sẽ không làm hắn chịu khổ, chính là ta nghe nói. Thị vệ trưởng do dự một hồi, bỗng nhiên nói, cái này Tiểu Phi giống như đem khoảng thời gian trước đem trong ban một cái nữ đồng học cấp mạnh mẽ mang đi khách sạn, xong việc nữ đồng học gia trưởng lại đây tìm được rồi hắn. Lại bị hắn dùng Khải Phong tướng quân uy vọng cấp đè ép đi xuống, người từ nào nghe nói. Bên cạnh bí thư hỏi, bọn họ trường học đều truyền khắp a. Không chỉ như vậy, hắn giống như còn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đi thông chi Khải Phong tướng quân? Vạn nhất Tiểu Phi cấp Khải Phong tướng quân thọc rắc rối. Kia, ai, người nọ nói còn chưa nói xong, đã bị bên cạnh bí thư thở dài thanh đánh gãy. Hắn phát hiện bí thư đang dùng một loại thấy nhiều không trách ánh mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng loại sự tình này Khải Phong tướng quân liền không biết sao? A, Khải Phong tướng quân nhiều năm như vậy tới cũng không phải một chút tiếng gió đều nghe không được. Bất quá muốn ta xem, Khải Phong tướng quân hắn cũng không để bụng cái này, không để bụng. Thị vệ trưởng đã mắt choáng váng, vì cái gì? Lần này hắn bên người người lại không có cho hắn giải thích, bởi vì bí thư trong lòng biết rõ ràng, Khải Phong tướng quân cũng chỉ bất quá là lấy đứa bé kia biểu diễn cấp bên ngoài người nhìn, nhiều năm như vậy, cái kia kêu Tiểu Phi hài tử đã làm sự tình cũng đủ sở hữu làm cha mẹ người đều vì này mà tức giận, chính là Khải Phong nhưng vẫn tới nay đều dùng nhất ôn nhu bộ dáng đi đối mặt Tiểu Phi. Chưa bao giờ sẽ đối hắn sinh khí, này vì Khải Phong kiếm không ít hảo thanh danh. tựa như nhiều năm trước như vậy. Khải Phong ôm tuổi nhỏ tiểu hài tử đứng ở trước màn ảnh, đối với màn ảnh cười cười, sau đó thu hoạch tảng lớn tán dương, chính là nhiều năm như vậy, đương Khải Phong vĩnh viễn này đây thái độ này tới đối đãi một cái hài tử thời điểm, hắn sẽ biến thành cái gì? Khải Phong kỳ thật căn bản là không để bụng đứa bé kia chết sống, hắn yêu cầu chỉ là một cái có thể phối hợp hắn biểu diễn đạo cụ thôi. Chi bằng nói nếu xuẩn điểm còn càng phù hợp hắn tâm ý, rốt cuộc đùa nghịch một cái kẻ ngu rốt tổng muốn so đùa nghịch một cái người thông minh muốn dễ dàng. Nhiều, ngươi tại đây xem một hồi đi, ta đi trước lấy điểm đồ vật, sau đó thực mau trở lại. Cái kia bí thư đối thị vệ trưởng nói, hắn chuẩn bị đi lấy điểm nước sâu đơ. Mà mọi người đều biết chính là, Khải Phong tướng quân là cái giống lão cán bộ giống nhau người. Chưa bao giờ uống loại này đồ uống, chẳng qua, Tiểu Phi vẫn là yêu cầu uống, lấy lòng như vậy một cái hài tử. Bí thư vẫn là cảm thấy man nhẹ nhàng một sự kiện, mà mắt thấy chuyện này cho hắn mang đến ích lợi khá lớn. Kia vì cái gì không làm đâu. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn bí thư nhìn không ra bất luận cái gì Khải Phong sẽ vứt bỏ Tiểu Phi giấu. Hiệu, trong phòng Tiểu Phi bắt đầu tùy ý bắt lấy trên bàn đồ vật. Hắn bộ dáng kia vô luận là ai nhìn chỉ sợ đều sẽ cảm thấy đầu đau, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn khuyết thiếu quản giáo duyên cớ, cho nên cái này Tiểu Phi tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là động tác cử chỉ đều mang theo loại nói không nên lời thô lỗ, Khải Phong xem có chút đau đầu, tuy rằng nói hắn cũng không để bụng Tiểu Phi trưởng thành cái quỷ gì bộ dáng. Bất quá này cử chỉ diễn xuất không khỏi cũng quá thô tục, cũng chính là trải qua camera điểm tô cho đẹp, Tiểu Phi mới có thể biến thành truyện tranh chung có thể xem bộ dáng, nếu tên này không phải Khải Phong muốn lợi dụng. Như vậy Khải Phong nhất định sẽ đem hắn đôi tay kia cấp băm xuống dưới, cứ việc trong lòng là như vậy tưởng, bất quá, Khải Phong nhưng thật ra vẫn luôn cười nói, hào, Tiểu Phi, đừng náo loạn, lại nháo, ta đã có thể một sinh khí, hắn chút nào không để bụng nhìn trên bàn những cái đó tư mật tư liệu bay loạn, rốt cuộc, đây cũng là chứng minh quan hệ tốt phương thức chi nhất đi. Kiếp trước, Sở Đức cùng Vô Mặt quan hệ liền phi thường hào. Hai người cơ hồ đối với đối phương không hề giữ lại. Hai người bọn họ tình báo liền có thể giống như vậy đôi ở bên nhau tùy tiện làm đối phương xem. Hết chương.